Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 1264, Cửu Châu Ngũ Hải muốn xong. Nữ nhân ta ngươi không thể trêu vào quyển thứ nhất, chương 1265, Cửu Châu Ngũ Hải muốn xong điện. Chủ vung động trong tay Thiên Vận Hoàng Long Côn, khẽ cười một tiếng, đứng trong hư không lặng lặng chờ đợi. Lần này nhìn rất khủng bố, nhưng là điện chủ biết, còn không thể đối với hắn tạo thành rất mạnh thương tổn. Bất quá cũng tiểu thắng một, trong lòng cũng là tiểu tiểu đắc ý. Tôn thượng a, người thật là xem thường điện chủ a, cái này một thân bảo thạch không phải brin brin loại kia đồ chơi, đây chính là cường đại tuệ linh thạch, thu thập điện chủ thời gian thật dài, không biết giết bao nhiêu người mới thu tập. Mỗi một khỏa tuệ linh thạch thế nhưng là một cái tinh cầu mệnh mạch. Nhưng mà điện chủ trên thân một bộ này xuống tới, khoảng chừng 100 khỏa, thậm chí còn khảm nạm tiến cây gậy bên trong, phối hợp lại càng thêm cuồng bạo. Nếu như là bình thường nhân vật, vừa mới này một gậy xuống dưới, trực tiếp đánh thành phấn vụn, nhưng mà cái này tôn thượng cũng không có vỡ nát. Chỉ là đạt tới mãnh liệt va chạm mà thôi. Thân thể này chất lượng thật đúng là có thể. Điện chủ ở trong lòng cảm thán. Những người khác không phải là không một dạng. Theo Lạc Trần, điện chủ như thế nhất côn phía dưới, thế mà còn có thể tồn tại, đơn giản cũng là kỳ tích a. Nhưng mà Ngụy Thường tâm lý rất lợi hại rung động. Có thể đem tôn thượng trong tay thuẫn bài đập nát rơi, cái này đã không dễ dàng, còn có thể đem tôn thượng một gậy cho đánh xuống, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại một mặt kinh hãi, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất trông thấy Diệp Hoa thế mà bị đánh, mà lại một chút nghiêm trọng như vậy. Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý một chút liền hoảng, dù sao dạng này sự tình trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tâm lý rất lợi hại lo lắng, người điện chủ này chẳng lẽ cường đại như thế sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn chăm chú không trung. Điện chủ đang suy nghĩ chính mình muốn đừng xuất thủ, tăng thêm thanh hư cùng đấu phù thế, hẳn là có thể đem hắn làm. Ngay tại Đông Hoàng Bạch chỉ đang nghĩ có nên hay không động thủ thời khắc, một bóng người dùng va chạm hang hốc bên trong nổi lên đến. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Diệp Hoa, che cái miệng nhỏ nhắn, liền cả Ngụy Thường cũng là trong lòng kinh ngạc. Thanh hư làm sao cũng không đây. Lúc này Diệp Hoa đã hiện ra thể, cũng chính là một bộ xương khô bộ dáng. Trên thân khải giáp tại vừa mới này một chút, cũng vỡ vụn trực tiếp đem thể cho đánh ra tới. Tôn thượng, không nghĩ tới a, ngươi vẫn là một cái bất tử tộc. Điện chủ cười khúc khích, phảng phất nhìn thấy một chuyện cười giống như. Diệp Hoa này trống rỗng trong hốc mắt xuất hiện điểm điểm hồng mang. Vừa mới xác thực chủ quan, không có tính toán tốt đối phương lực lượng, mới có thể dẫn đến chật vật như thế. Thật nhiều năm, từ lần trước bị trên trăm vị trí tôn vây công, chật vật không chịu nổi. Hiện tại hay là bởi vì chủ quan bản tôn khinh địch. Nhiều năm như vậy trầm tĩnh đều là trắng chìm, vẫn là giống như trước đây. Diệp Hoa này 10 cái xương tay chậm rãi nhúc nhích, bỗng nhiên nâng tay phải lên, sâm bạch xương tay chỉ điện chủ. Điện chủ, ngươi quả nhiên không có nhượng bản tôn thất vọng, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhưng mà đang khi nói chuyện sau, xương tay ngưng tụ hào quang màu tím, cái này khiến điện chủ ánh mắt ngưng tụ. Đây là thứ quỷ gì? Thế mà không có một chút uy áp, phảng phất tựa như phao phao giống như, cho người ta một loại không đủ gây sợ. Nhưng là điện chủ biết, gia hỏa này khẳng định là đang đặt mưu, càng thêm không dám khinh địch. Điện chủ lần trước cũng là bởi vì khinh địch mới bị phong ấn lại, dạng này hậu quả sẽ không lại phạm lần thứ hai. Điện chủ đương nhiên sẽ không để người thất vọng. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Diệp Hoa mang theo 10 phần chiến ý nói. Vừa mới bắt đầu. Thâm Uyên nhìn chăm chú, Diệp Hoa chậm rãi phun ra bốn chữ, chỉ gặp ngón tay tụ tập hào quang màu tím trong nháy mắt liền bắn ra. Tại như vậy trong tích tắc, điện chủ nhãn cầu tất cả đều là tử mang. Tại này chỗ sâu trong con ngươi, lại là một cái đến từ thâm uyên ác ma, đây đều là thâm uyên nhìn chăm chú chỗ khúc xạ hậu quả. Để cho người ta tại như vậy trong nháy mắt thất thần. Giờ khắc này điện chủ thất thần, mặc dù chỉ là 0.5 giây thời gian, nhưng đối với cao thủ chỉ gặp chiến đấu, cho dù là 0.1 giây đều là rất trọng yếu. Bởi vì liền một chút như vậy thời gian, liền có thể đem đối thủ đưa vào chỗ chết. 0.5 giây sau, điện chủ kịp phản ứng, nhưng mà trước mắt thâm uyên nhìn chăm chú đã ngay tại nửa mét có hơn. Tuy nhiên không biết đây là cái gì quỷ, nhưng điện chủ dùng hết tất cả biện pháp tới, nhưng mà chỉ có thôi động trên thân tuệ linh thạch để ngăn cản. Chỉ gặp tại điện chủ thân thể bốn phía xuất hiện một tầng điện lưu. Những này điện lưu phảng phất đều có sinh mệnh giống như phát ra tê tê gầm nhẹ. Những này quỷ dị điện lưu ngưng tụ thành một đoàn, hướng phía thâm uyên nhìn chăm chú phóng đi. Diệp Hoa nhìn trước mắt kỳ quái, hơi khẽ cau mày, hắn cái này một thân thạch đầu quả thật có chút vấn đề. Một tiếng ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, mắt thường có thể trông thấy, lại là một đạo khí thế mênh mông đang hướng ra bên ngoài khuếch trương. Toàn bộ thiên địa lắc lư đến càng thêm lợi hại, không khí xuất hiện từng đầu hắc tuyến, đây là vết nứt không gian, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Tại loại này va chạm phía dưới, không có cái gì không gian có thể chịu được. Toàn bộ bầu trời đã đủ mọi màu sắc, Diệp Hoa cùng điện chủ thân ảnh toàn bộ bị bao phủ. Tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, nhưng mà này còn không phải phổ thông chùm sáng. Một hơi ở giữa đem trọn cái Cửu Châu ngũ hải toàn bộ bao phủ. Mộng Giao lúc này sắc mặt căng cứng, nhìn lấy trong không khí vết rách. Mộng Giao, Mộng Giao, Mộng Ly trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Sắc mặt mang theo bối rối, Mộng Giao sắc mặt nặng nề, chúng ta đến sơ tán. Mộng Giao, không gian sắp sụp đổ, cái này rốt cuộc là ai đang chiến đấu a? Mộng Ly trong ánh mắt mang theo kinh hãi, cái này Cửu Châu ngũ hải tồn tại bao lâu? Không có người biết, nhưng mà dạng này dấu hiệu xưa nay chưa từng xảy ra qua. Là bất diệt thần điện điện chủ, còn có hoàng đế đại ca, Mộng Giao hiện tại còn xưng Diệp Hoa vì hoàng đế đại ca. Xem ra cũng là ta tình chưa a. Hoàng đế đại ca là ngươi độ kiếp, Mộng Ly nghi hoặc hỏi. Bất quá lập tức liền thu miệng. Đúng, đúng hắn thân đại ca. Mộng Giao than nhẹ một tiếng. Nếu như hai người kia tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu ngũ hải muốn xong. Mộng Ly hít sâu một hơi, Mộng Giao cũng là qua độ kiếp, làm sao còn có thể nhận một cái cường đại như thế đại ca, đây cũng quá may mắn đi. Mộng Ly lắc đầu, Mộng Giao, bây giờ nên làm gì? Nhìn tình huống này, không gian chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đi thôi, đi đi nâng nào, Mộng Ly hiếu kỳ hỏi. Vô hư đế quốc, Mộng Giao than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ là người độ kiếp địa phương? Mộng Giao gật gật đầu. Mộng Ly suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Hiện tại cũng chỉ có thể đi. Tiếp tục như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không ngừng muốn sơ tán người ở đây, còn muốn sơ tán toàn bộ Cửu Châu ngũ hải. Được nhanh điểm hành động, Mộng Giao nghiêm túc nói ra. Tinh mỹ gương mặt mang theo nặng nề, cũng không biết mình quyết định đúng hay không. Vô hư đế quốc, này là mình thương tâm địa phương. Tại Mộng Giao làm quyết định đồng thời, những châu khác cũng tại làm quyết định. Bởi vì là không gian băng liệt điềm báo đã xuất hiện, không thể không nghiêm túc đối đãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.